cô gái bị nhiều chống đối mạnh là lời của đại tá Fitzwilliam. Và những chống đối mạnh mẽ này có thể là từ ông chú làm luật sư nơi miền quê và từ một ông chú khác tại London. Cô nghĩ, với Jane không thể có vấn đề bị chống đối. Chị ấy là cả những gì dễ thương và hiền dịu. Chị có hiểu biết xuất sắc, đầu óc được mở mang, cử chỉ duyên dáng làm mê đắm lòng người. Cũng không có gì đáng chê trách ông bố. Vì mặc dù hơi lập dị, ông cũng có những khả năng mà anh Darcy không thể khinh khi. Và có vị thế đáng kính mà anh không thể nào đạt đến. Khi cô nghĩ đến bà mẹ, cô có phần bớt tự tin. Nhưng cô không nghĩ bất kỳ sự chống đối nào ở đây lại có trọng lượng đối với anh Darcy. Cô tin rằng tính kiêu hãnh của anh sẽ bị tổn thương nặng do anh bạn thiếu vị thế trong xã hội. Hơn là do họ kém ý thức. Sau cùng, cô tin chắc rằng anh bị chi phối một phần bởi tính kiêu hãnh xấu xa nhất của anh. Một phần bởi anh muốn giữ anh Bingley cho em gái của anh. Nỗi niềm xúc động và những giọt nước mắt khiến cô bị nhức đầu. Đến buổi tối triệu chứng càng thêm nặng, đến nỗi cô không muốn đi đến Rosings để dự tiệc trà. Thêm vào đấy là ý cô không muốn trông thấy mặt anh Darcy. Bà Colin thấy cô đúng là không được khỏe nên không nài ép. Cố ngăn anh chồng nài ép cô, nhưng anh Colin không thể che giấu lo lắng rằng phu nhân Catherine có thể không được vui. Cách chương.